Chúng ta chung sống đi. Chương 1.1 Giản giới. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nói giữa nam nữ không có thứ gì gọi là tình cảm thuần khiết, cũng có người nói giữa hai người gay cũng không có tình cảm thuần khiết, nhưng tình trạng của Tần Tử Hy và Lam Dịch có lẽ là ngoại lệ, chỉ ít Tần Tử Hy vẫn cảm thấy như thế, nhưng ngày đó khi Lam Dịch nói với Tần Tử Hy, hai ta sống chung đi, Tần Tử Hy phải trả lời thế nào đây, dù rằng Tần Tử Hy vẫn luôn yêu Lam Dịch. Khách chương.